Chào mừng các bạn đến với bài review chi tiết về nhất phẩm ngũ tác của tác giả Phượng Kim. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện cổ đại xuyên không với nữ chính mạnh mẽ thật sự và ngôn chính xứng tầm, thì đây chính là tác phẩm mà bạn không thể bỏ qua. Hãy cùng mình khám phá những điều thú vị mà bộ truyện này mang lại nhé. Cốt truyện hấp dẫn của nhất phẩm ngũ tác kể về Mộ Thanh, một bác sĩ pháp y hiện đại xuyên không về cổ đại, nhập vào thân xác con gái của một ngũ tác, người chuyên khám nghiệm tử thi. Với kiến thức pháp y hiện đại, Mộ Thanh nhanh chóng chứng tỏ khả năng phá án xuất chúng. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu tài năng quân sự phi thường. Chỉ trong vòng một năm đã thăng tiến từ một tiểu binh trở thành tướng quân. Thêm vào đó, Mộ Thanh còn có một cái miệng lưỡi vô cùng sắc bén khiến cho không ít đại thần phải e dè. Nam chính của chúng ta là bộ tích hoang vị hoàng đế Bù Nhiên đã phải chịu đựng tiếng xấu hôn quân suốt 20 năm. Nhưng đằng sau vẻ ngoài yếu đuối, đó là một vị minh quân đích thực, người đang âm thầm gây dựng thế lực để lật đổ quyền thần. Sự kết hợp giữa một nữ ngũ tác tài giỏi và một vị hoàng đế ấn minh đã tạo nên một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Điểm đặc sắc nhất của truyện chính là mối tình ngọt ngào giữa hai nhân vật chính, phản ứng hóa học giữa Mộ Thanh và Bộ Tích Hoang vô cùng đỉnh cao với những đoạn đối thoại vừa hài hước vừa cảm động. Họ tôn trọng, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau một cách tuyệt đối. Một tình yêu bình đẳng hiếm thấy trong các truyện cổ đại. Ngoài ra, truyện còn có hệ thống các vụ án ly kỳ và quá trình phá án gay cấn, hồi hộp, những màn đấu đá chính trị đầy kịch tính, khó đoán, dàn nhân vật phụ được xây dựng đặc sắc, mỗi người một tính cách, một số phận riêng, đặc biệt là nam phụ nguyên tu với số phận bi thương, văn phong đẹp trau chuốt, tình tiết truyện chặt chẽ, logic. Tuy truyện khá dài, nhưng mình tin rằng nó xứng đáng với từng giây phút mà bạn dành ra để đọc. Nếu bạn yêu thích thể loại cổ đại, xuyên không, nữ cương, nam cương và một câu chuyện tình yêu đẹp thì đừng bỏ lỡ nhất phẩm ngũ tác nhé. Bạn nghĩ sao về bộ truyện này? Đã có ai đọc chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận ở bên dưới nhé. Và bây giờ mời bạn nghe audio truyện nhất phẩm ngũ tác tại 3 giờ sáng.